Chương 711, đáng sợ. Công Thanh cùng Kiếm Yêu thấy Lâm Phi đem 20 cái bảo vật hóa thành kim khí, cũng hút sạch biển hút như vậy nuốt sạch, bọn họ còn chưa kịp biểu đạt một chút khiếp sợ, liền lại thấy Lâm Phi bên người, có thiên vạn đạo kiếm quang xung thiên thẳng lên, mỗi một đạo đều có ngàn trượng dài ngắn, tựa như ngân hà rót ngược, bày khắp hư không, thoáng qua giữa, trước mắt chỉ còn lại một mảnh bạch quang chói mắt, ánh kiếm màu trắng tiếp thiên liền địa, không có cuối, sáng rực kiếm ý kích động trong đó, chỉ nhìn một cái, hai mắt liền giống bị ác liệt kiếm khí quét qua, nóng bỏng đau nhói, không cách nào nhịn được, mảnh này kiếm mang tới vội vàng không kịp chuẩn bị, một mực chăm chú nhìn Lâm Phi Tôn Thanh cùng Kiếm Yêu, đồng thời đau kêu một tiếng, liền vội vàng nhắm hai mắt lại, sau đó hốt hoảng sử dụng trên người mang theo toàn bộ phòng ngự pháp khí, đem bây giờ bọn họ này một khối nhỏ không gian bao phủ, chân nguyên lưu chuyển tới hai mắt, ước chừng qua thời gian một nén nhang, vẻ này nóng bỏng đau nhói cảm mới dần dần biến mất, Tôn Thanh hai mắt như củ hồng đồng đồng một mảnh. Hắn chậm chạp cẩn thận mở ra một cái kẽ hở nhỏ, thấy trước mắt ánh sáng xác thực ảm đạm xuống, thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, Tôn Thanh cùng đỉnh đầu của Kiếm Yêu, treo một mảnh mây đen như vậy yêu khí, như màn che dáng vẽ rủ xuống, che đậy bốn phía, yêu phong ào ào, cũng không có công kích tính, mà ở mảnh này yêu khí phía trên, lại có nhất tôn tứ phương đại đỉnh dựng ngược bấu vào, không gian bên trong khổng lồ, rất dễ dàng đem hai người bọn họ lồng chụp vào trong, yêu khí do Kiếm Yêu sử dụng. Mà tứ phương đại đỉnh chính là Tôn Thanh một món dương phù pháp khí, tại hắn trong đan điền đã ôn dưỡng trên trăm năm, mặc dù so ra kém bổn mệnh pháp bảo Long Văn Đao, nhưng cũng cùng hắn tâm ý tương thông, nếu là đặt tại bình thường, có yêu khí cùng tứ phương đại đỉnh ở, chung quanh bọn họ hẳn hoàn toàn đen xuống rồi mới đúng, nhưng bây giờ, bên ngoài kia phiến kiếm quang chẳng qua là nhu hòa mờ đi một phần, liền giống bị che lên rồi một tấm lụa mỏng, kinh 71, em mờ ý như cũ lẫm liệt, tùy thời cũng có thể phá ra phòng ngự, cọ rửa tới. Tôn Thanh thật lâu không thể nói, trong lòng của hắn rõ ràng, mình cùng Kiếm Yêu mặc dù có thể hoàn hảo lập tại chỗ, mà không có bị kiếm quang tẩy thành phấn vụn, hoàn toàn là bởi vì kia phiến kiếm quang không có ý đồ công kích, nếu không chỉ cần Lâm Phi nhúc nhích ý nghĩ, này trong vòng ngàn dặm, cũng sẽ không lưu lại nửa vật còn sống, đáng sợ, đây là Tôn Thanh ý nghĩ đầu tiên, ngay tại Tôn Thanh lòng tràn đầy khiếp sợ thời điểm, bên cạnh hắn Kiếm Yêu lại di chuyển, từng cái âm khí từ trên người nó lưu tả đi ra ngoài. Tựa như 20 cái thủy xà vạch qua hư không, không vào kia từng cái mở rộng ra trong túi càn khôn, sau đó chọn chọn lựa lựa, từ trong quyển ra yêu đan, linh dược, không ngừng hướng trong miệng mình viết, con bà nó, cái này cũng được, Tôn Thanh lông mày nhướng lên, nhìn Kiếm Yêu chiếm đoạt động tác dừng lại, chậm rãi đem toàn bộ túi càn khôn nhận được một bên, sau đó thấy Tôn Thanh còn đang nhìn nó, quấn quýt một cái chớp mắt, ba bốn cái âm khí thăm dò vào thứ nhất trong túi càn khôn, đem bên trong linh dược, yêu đan các thứ vơ vét xong. Liền cố làm phóng khoáng đưa cái này túi càng không đẩy tới Tôn Thanh bên cạnh, này cũng đều là ta chiến lợi phẩm, cho ngươi chọn đi. Tôn Thanh tương đối hết ý kiến, đột nhiên có loại bị bố thí cảm giác là chuyện gì xảy ra, hơn nữa trước mắt cái này trong túi càng không, ngoại trừ mấy món Tam Ma Tông đệ tử quần áo, chính là một ít vụn vặt linh thạch, cộng lại giá trị cũng liền 10 linh thạch, muốn giả bộ phóng khoáng dáng vẻ, cũng phải nhận thật một chút a, đây cũng quá qua loa lấy lệ chứ, không muốn à, Kiếm Yêu một bộ là ngươi không muốn cũng không phải là ta không cho bộ dáng. Thật nhanh đem mắt trước 27 trong túi càn khôn đồ vật hết thảy nuốt vào, biểu tình tương đối hưởng thụ, đồng thời còn có chút tiếc nuối, phản phất còn ăn chưa no. Tôn Thanh đã không biết nói cái gì cho phải, dứt khoát ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện công pháp, Long Văn Đao hóa thành hàng dài, vờn quanh ở bên người hắn, hai người một hít một thở, hoàn toàn đồng bộ, phản phất một người có hai bộ mặt, chân nguyên ở tại bọn hắn trung không ngừng lưu chuyển. Qua ước chừng một giờ, Kiếm Yêu đã đem vừa mới ăn hết đồ vật tiêu hóa sạch sẽ, nó co ngươi chuyển động. Sử dụng một đoàn yêu vân, nhất thời, bốn phía âm phong gào thét, còn kèm theo đinh đinh đương đương thanh âm, Tôn Thanh đã đem công pháp vận chuyển một chu thiên, nghe vậy mở mắt, thấy Kiếm Yêu trước người một đoàn mây đen lăn lộn, bên trong có lấm tấm lưu quang chấp động, Kiếm Yêu thấy Tôn Thanh thấy được, đem này một dạng yêu vân hướng trước người hắn đưa tới, yêu khí trong lăn lộn, những thứ kia chấp động quang mang, lại là Tam Ma Tông đệ tử thông tin phù ấn, tổng cộng có 32 mai, tất cả đều bị yêu khí câu, Kiếm Yêu hỏi, có biết hay không ta làm thế nào chiếm được rồi nhiều như vậy túi càn khôn, Lục Tinh phân mang trận, đây đã là rất rõ ràng chuyện, mặc dù lúc ấy Tôn Thanh không biết, nhưng bây giờ lại hiểu, Lâm Phi nhất định sửa lại Lục Tinh phân mang trận trận pháp, đem bên trong con yêu thú kia thả ra, sau đó đưa tới Tam Ma Tông đệ tử thà đánh giết, chỉ bất quá, bọn ngựa bắt ve, chim sẻ tại sao, cuối cùng đều bị Kiếm Yêu cho tận diệt rồi, ngươi cũng không đần a. Tôn Thanh âm thầm cắn răng, ở trong lòng tự nói với mình không muốn với một thanh kiếm so đo. Kiếm Yêu lại cười hắc hắc, đem kia 32 mai thông tin phù ấn lồng ở trước người, sau đó hóa thành một luồng yêu phong, bị yêu vân bao bọc đến, hướng ra phía ngoài kia phiến trận pháp bay đi. Tôn Thanh ngay từ đầu còn có chút kinh ngạc, Không hiểu người này rốt cuộc muốn làm gì, nhưng thấy kiếm yêu đi đến kia tòa trận pháp từ đầu đến cuối, toàn bộ thân hình cũng ẩn ở yêu trong mây. Ngay sau đó, một quả thông tin phù ấn từ yêu trong mây trôi dạt xuất hiện, bị xa xa kiếm quang đảo qua, liền hóa thành phấn vụn. Công Thanh trong nháy mắt liền hiểu, hắn lẩm bẩm nói, người này thật là đủ tham a. Xem ra vừa mới những thứ kia trong túi càng không đồ vật không đủ nó ăn, toàn bộ kiếm yêu nghĩ cố kỹ trọng thi, lợi nhuận dùng trên tay này mấy khối phù ấn, đem Tam Ma Tông đệ tử dẫn tới giết đi xuống, cướp lấy trên người bọn họ đồ vật, chẳng qua là không có lục tinh phân mang trận gia trì, nó thần thông mặc dù không tiểu, cũng không dám tùy tiện cùng Tam Ma Tông nhân chống lại, dù sao Tam Ma Tông đệ tử, không phải là củi mục, ngược lại, bọn họ bởi vì tu luyện Tam Đại Ma trải qua, vô luận thân thể hay lại là chiến lực, cũng vô cùng mạnh mẽ. Tôn Thanh cùng những người này giao thủ vài chục năm, tối quá là rõ ràng, nếu là đánh cuộc chiến sinh tử, Tam Ma Tông đệ tử ở ngang hàng cảnh giới trong tu sĩ, rất chiếm thượng phong, chém chết một hai, đối kiếm yêu mà nói khả năng rất dễ dàng, nhưng nếu là mấy chục cùng đi, nó cũng gánh không được. Vì vậy, này kiếm yêu liền đem chủ ý đánh tới kia tòa trận pháp trên người, vần quanh ở khu vực này ngoại trận pháp, bản thân là sấm gió tam tài trận, bất quá bây giờ đã bị Lâm Phi biến thành sấm gió kiếm trận, chỉ cần bên ngoài có người bước vào, trận pháp sẽ gặp bị thúc dục, bên trong sấm gió đem sẽ hóa thành lưỡi kiếm, công kích tính mạnh hơn, sát tính cũng lớn, trong nháy mắt, liền có thể đem kim đan ba chuyển cường giả chém chết.